Tổng tài truy thê, 36 kế chưa đủ. Chương 202. Góc truyện audio.com. Chương 202. Hóa ra không phải vậy. Mạc Tử Tây thất thần ngồi trên giường nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Cô ấy từng nghĩ nữ thần là người của nhà họ Mạc, cho nên khi nữ thần đổi tên, cô ấy cũng cố hết sức đặt tên cho nữ thần có họ Mạch. Sau đó, khi phát hiện ra tài năng của nữ thần, cô ấy lại càng vui mừng hơn. Vậy mà không ngờ lại là không phải. Một lúc sau, Mạc Tử Tây yếu ớt nói. Nữ thần tốt như vậy, cho dù không phải con cháu của nhà họ Mạc thì cũng không nên từ bỏ. Không phải em nhờ cô ấy làm quà sinh nhật cho ông đó sao? Cứ thử trước đã, sau đó nói sau. Khụ khụ, làm sao anh biết chuyện đó? Mạc Tử Tây sợ đến mức suýt tiểu ra quần, anh cá có phải là thầy bói không chứ? Sao lại biết tất cả mọi thứ như vậy? Giọng điệu của Mạc Đông Lăng bình tĩnh. Em nghĩ em có thể giấu được anh chuyện gì sao? Anh, đột nhiên em cảm thấy buồn ngủ quả, ngủ ngon. Mạc Tử Tây trực tiếp cúp điện thoại, che đậy sự lo sợ trong lòng. Trời đất, anh cả thật đáng sợ. Khi Mạc Đông Lăng nhìn thấy em gái mình lại giở trò thì bất lực lắc đầu, ném điện thoại di động cho trợ lý. Cử người đi điều tra bà chủ thứ ba nhà họ Tiêu. Anh biết rõ áp lực của em gái mình, cũng ngạc nhiên không biết người phụ nữ tên Thi Nhân có tài như vậy. Nhìn xuống những ngón tay mảnh khảnh của mình, anh ta cũng có rất nhiều thứ được tạo ra bằng chính bàn tay của mình, nhưng khi lớn lên, anh ta dần không thể điều khiển được đôi tay mình, không thể tiếp tục tiến lên. Vì đã qua tuổi dậy thì nên ngón tay của anh ta trở nên dày hơn, không còn nhỏ nhắn như xưa. Đây là lý do quan trọng nhất khiến nhà họ Mạc không thể truyền nghề cho người đàn ông. Nếu Thi Nhân không có vấn đề thì có thể cân nhắc gửi người đó đến nhà họ Mạc. Ngày hôm sau, Thi Nhân đến công ty làm việc như thường, đứa trẻ là một chiếc máy bay vào buổi chiều, lệ. Nhưng khi cô đến công ty, mọi người đều rất kính nể. Khi cô đi đến thang máy, đã có người chủ động giúp cô nhấn số tầng. Ban đầu Thi Nhân rất kinh ngạc nhưng sau đó nhớ ra rằng danh tính của mình đã bị lộ vào hôm qua. Bây giờ hầu như ai cũng biết trước đây cô chính là bà chủ thứ ba nhà họ Tiêu. Cô trở lại văn phòng với vẻ mặt cứng đờ, văn phòng bận rộn ban đầu bỗng nhiên trở nên rất yên tĩnh. Thi Nhân ngồi vào chỗ của mình và khẽ thở dài. Giám đốc Mạc mời uống trà, là tôi đích thân pha cho cô đấy. Triệu Nhược Trúc đưa cái cốc qua. Bởi vì hôm qua chị lật ngược tình thế, nên tập đoàn Quang Viễn tiết kiệm được rất nhiều phí quan hệ công chúng. Hiện tại điểm nóng luôn là chuyện chị là sếp lớn. Thi Nhân dứt khoát cầm lấy tách trà. Chính vì vậy sau này cô đừng có mà xúc phạm tôi, nếu không tôi sẽ hạn chế cô đó. Bà chủ là tốt nhất. Triệu Nhược Trúc nhìn đồng nghiệp xung quanh. Mọi người nghe rõ chưa, sau này nhớ mang trà nước cho giám đốc Mạc. Hầu hết mọi người chưa có cơ hội này, bộ phận thiết kế của chúng ta phải tranh thủ thời cơ trước. Được, không thành vấn đề. Bầu không khí trong văn phòng ngay lập tức thay đổi. Những ai từng có thành kiến với giám đốc Mạc hay những người có thái độ coi thường cô giờ đều thầm ơn trời vì chưa làm gì xúc phạm đến giám đốc Mạc. Thay vào đó là người của giám đốc Liêu bây giờ đang hối hận không kịp. Bây giờ, bọn họ chỉ có thể rút ra kết luận rằng đã đâm lao thì phải theo lao. Góc truyện audio.com. Thi Nhân mỉm cười, thật may là buổi họp báo vào ngày hôm qua diễn ra khá thành công, cộng với vụ lùm xùm giữa cô và Tiêu Khôn Hoàng, cô đã có thể đánh bật đám đông. Nhưng trong đó có một số người vui mừng, nhưng cũng có vài người ngược lại. Trong số đó, rõ ràng nhất chính là giám đốc Lưu, mặc dù bà ta đập phá rất nhiều đồ đạc trong phòng nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Bà ta chưa bao giờ hy vọng có thể giết cô được như lúc này, Mạc hồi hóa ra lại là bà chủ thứ ba của nhà họ Tiêu, trong thời gian này những gì bà ta đã làm không phải đều trở thành trò cười sao. Giám đốc Lưu càng lúc càng cảm thấy không đúng, theo lời của vợ Tiêu Khôn Hoàng, bà ta căn bản là không thể đấu lại. Giám đốc Lưu trực tiếp gọi điện thoại, alo, nói cho ngài biết sự hợp tác của chúng ta có thể phải thay đổi. Thân phận của Mạc hồi đó, không ai có thể đánh bại. Bà ta phải tự bảo vệ mình trước đã. Chúng ta đã thỏa thuận, vì bà đã đồng ý hợp tác nên bắt buộc phải thực hiện theo như thỏa thuận. Nhưng bây giờ Mạc Hồi là vợ của Tiêu Khôn Hoàng, điều này khác với thỏa thuận ban đầu của chúng ta. Nếu bà không muốn làm theo thỏa thuận thì những lời nói trước đó trở nên vô hiệu, giám đốc Lưu sẽ phải tự mình đến đồn cảnh sát đầu thủ đầy. Giám đốc Lưu tức giận đến mức cả người như muốn nổ tung, đây chính xác là một lời đe dọa có hiệu quả. Cúp điện thoại, giám đốc Lưu nhìn đống lộn xộn trong phòng mà khó xử. Nếu những gì mà bà ta làm bị Tiêu Khôn Hoàng phát hiện thì Tiêu Vinh có giữ bà ta lại không? Nhưng bây giờ bà ta không còn sự lựa chọn nào khác. Giám đốc Lưu cuối cùng cũng sắp xếp lại biểu cảm trên khuôn mặt và gọi cấp dưới của mình. Hãy sắp xếp kế hoạch gần đây của Tổng Giám đốc Tiêu cho bộ phận điêu khắc. Nhưng chúng tôi không thể lấy những tài liệu này. Tại sao? Không phải là do bộ phận thiết kế làm sao? Giám đốc Lưu đột nhiên có dự cảm không lành. Chúng tôi không biết chi tiết. Những người nhóm thứ hai và nhóm ba rất thân thiện, nhưng có thể Tổng Giám đốc Tiêu đã đưa thông tin cho bọn họ nhưng họ không chịu chia sẻ thông tin cho chúng tôi. Tôi sẽ đi tìm bọn họ. Giám đốc Lưu hùng hổ bước ra khỏi phòng làm việc trực tiếp chạy đến một nơi, liền nhìn thấy Triệu Nhược Trúc và Mạc Hồi đang cùng nhau nói gì đó. Bà ta nhất thời nổi giận. Nhóm 2, nhóm 3 các người chắc rất đắc ý nhỉ. Hội trường trong phút chốc trở nên im ắng. Triệu Nhược Trúc ngẩng đầu. Giám đốc Lưu, bà nổi điên cái gì đó. Hừ, tôi điên sao? Mặc dù bây giờ các phòng ban đã được tổ chức lại, nhưng thông tin đều phải được chia sẻ. Các người không cung cấp thông tin độc quyền cho chúng tôi, điều này có hợp lý không? Thông tin độc quyền, thi nhân cảm thấy rằng Lưu Cầm này có vấn đề về thần kinh. Không phải là thông tin của bộ phận điêu khắc bị độc chiếm và không đưa cho chúng ta sao? Cho đến nay tôi cũng không hề có thông tin. Xin bà đây, chúng tôi cũng không có thông tin gì cả, bà hùng hổ chạy đến đây, liền có thể làm một bản cho bà sao? Triệu Nhược Trúc không để lại bất kỳ cảm xúc nào trong lời nói của mình. Thi nhân nhẹ nhàng nói, tôi hy vọng lần sau giám đốc Lưu có thể tìm ra bằng chứng rồi hang đổ lỗi cho người khác. Dù gì thì bây giờ bà cũng không phải là giám đốc và bà không có đủ tư cách để nói chuyện với chúng tôi bằng thái độ này. Lưu Cầm thật sự muốn cho Mạc Hồi mấy cái tát, gocchuyenaudio.com, thật khiến người ta phát điên mà, nếu như không phải do con khốn này, chức vụ của mình cũng sẽ không bị cắt bỏ như đờ. Hừ, cô cũng đừng tự đắc, chẳng qua cũng chỉ là vợ cũ, cô thật sự cho rằng cô là bánh bao thơm ngon sao? Chuyện đó không liên quan đến giám đốc Lưu, đây là chuyện cá nhân của tôi. Thi nhân quay người định rời đi, lúc này thư ký đi tới, nói, 10 phút nữa sẽ có cuộc họp, sếp sẽ bố trí bộ phận khác các tổ chuẩn bị. Thi nhân nhìn Lưu Cầm cười như không cười, bây giờ thì giám đốc Lưu tin rồi chứ, Lưu Cầm hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, Triệu Nhược Trúc trợn tròn mắt, bây giờ mà người đàn bà này còn tự biên tự diễn nữa, hoàn toàn không nhìn ra được thực tế. Được rồi, mọi người đi chuẩn bị xong rồi đi họp. Thi nhân vừa nói xong thì chuông điện thoại reo, là cuộc gọi của giáo viên nhà trẻ. Sau khi cô bắt máy, xin chào cô giáo Triệu, người bên kia dừng một chút sau đó nói, thi nhân, đã lâu không gặp, anh là, thi nhân sửng sốt một chút nhưng vẫn có chút không phản ứng kịp người đang nói chuyện là một người đàn ông. Tôi là Châu Chính Bắc, trong khoảnh khắc sống lưng của thi nhân hoàn toàn lạnh toát, một cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đầu. Cách chương.